Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, xà nhân tộc Vương Thành. Cường tự bị đè nén một phen lửa giận, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đúng là vẫn còn bởi vì tiêu chiến mà có mấy phần tâm động. Nàng lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta đột phá tới đấu tông sau khi giết ngươi. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không. Tiêu chiến liếc Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương một chút, lạnh nhạt nói, bởi vì coi như ngươi đột phá đến đấu tông, nếu muốn giết ta, đó cũng là chuyện không có thể. Ngôn ngữ hiển lộ hết bá đạo lẫm liệt tâm ý, là như vậy tự tin. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lạnh lùng liếc tiêu chiến một chút, nàng xem không ra người trước mắt. Mấy năm trước, người này tuy rằng phế bỏ Mạc Ba Tư một cánh tay, nhưng khi đó thực lực cũng so với Mạc Ba Tư cường không được nhiều lắm. Có điều chỉ là một tên đấu vương mà thôi. Nhưng mà mấy năm sau khi, thực lực của đối phương càng là quỷ dị đạt đến đấu tông cảnh giới. Ngược lại ngự trị ở bên trên nàng. Quan trọng hơn là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng không biết người này đến tột cùng còn ẩn giấu đi thế nào lá bài tẩy. Tại sao lại như vậy chắc chắc? Trầm ngâm hồi lâu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong con ngươi cuối cùng né qua một tia quyết tuyệt tâm ý. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu như có thể đột phá tới đấu tông, có thể dẫn dắt xà nhân tộc đi ra trước mặt chi cảnh khốn khó. Mặc dù hy sinh chính mình một người, lại đáng là gì? Có điều, giúp ta tiến hóa địa điểm, đến ở xà nhân tộc Vương Thành bên trong. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng là đưa ra chính mình một ít yêu cầu. Tiêu chiến cười cợt, không có từ chối, bởi vì Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ở bên cạnh duyên cớ. Vì lẽ đó tiêu chiến cũng không có lấy không gian Nazi phương thức đi tới xà nhân tộc Vương Thành, mà là cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương một đạo hướng về bên kia bay đi. Dù là như vậy, hắn cũng đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Nguyên nhân ở chỗ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thân là đỉnh cao đấu hoàng, đều cần lấy đấu khí hóa dược phi hành, mà tiêu chiến nhưng là trực tiếp đạp không phi hành. Phía sau cũng không có đấu khí cánh chim, hai người tốc độ đều cực nhanh, chủ yếu là tiêu chiến vì chăm sóc Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tốc độ. Không đến bao lâu, một tòa khổng lồ bộ lạc cứ điểm chậm rãi xuất hiện ở xa xôi đường chân trời bên trên. Ở đây cao tới mấy chục mét, to lớn trên thành tường, lít nhà lít nhít che kín vô số tháp tên, hiện ra tím nhạt mũi tên, lộ ra tháp tên, ở cực nóng ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nhưng hiện ra một luồng lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bóng người rất nhanh sẽ bị đóng tại trên thành tường xà nhân bị chú ý tới. Lúc này có người dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn nữ vương bệ hạ, tự nhiên cũng phát hiện nữ vương bên cạnh bệ hạ bóng người kia. Người kia là ai? Xem dáng dấp tựa hồ là một kẻ loài người. Nữ vương bệ hạ mang về một kẻ loài người. Rất nhiều xà nhân nghị luận sôi nổi, nhất thời lại có bát đại bộ lạc cường giả xuất hiện. Không giống với rất nhiều thực lực thấp kém người, Mị Sao bộ lạc thủ lĩnh Nguyệt Mị cũng là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đắc lực thân tín, nhìn thấy nữ vương bên cạnh bệ hạ bóng người kia sau khi, nhất thời đồng tử con người hơi co rút lại. Nếu như không có nhìn lầm, người kia tựa hồ là đạp không mà đi. Ở rất nhiều đấu khí cảnh giới bên trong, có thể làm được điểm này tựa hồ chỉ có. Nghĩ tới chỗ này, Nguyệt Mị không khỏi tâm trạng hơi khiếp sợ. Nữ vương bệ hạ lúc nào nhận thức như vậy một vị nhân loại cường giả. Không thể kìm được nàng suy nghĩ nhiều, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng tên kia nhân loại đã đi tới trên thành tường. Rất nhiều lúc trước nhìn kỹ nữ vương xà nhân dồn dập cúi đầu, lấy đó đối với nữ vương tôn kính. Nguyệt Mị phía sau đuôi rắn trên mặt đất uốn lượn kéo qua, đi tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trước người, hướng về nữ vương bệ hạ nhẹ giọng hỏi thăm một câu. nữ vương bệ hạ, vị này chính là Mỹ Đỗ Tòa. Nữ vương lạnh lùng liếc Nguyệt Mị một chút. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Nguyệt Mị sững sờ, lập tức vội vã cúi đầu, nhẹ giọng nói, vâng, Mỹ Đỗ Tòa. Nữ vương thanh âm của lại đang Nguyệt Mị bên tai vang lên. Cho ta đi thông báo một phen bốn vị trưởng lão, thì nói ta có chuyện tìm các nàng. Vâng, Nguyệt Mị lại đáp một tiếng, lúc này vội vã rời đi. Sau khi Mỹ Đỗ Tòa, nữ vương mang theo Tiêu Chiến một đường đi hướng về xà nhân tộc vương cung bên trong. Vương cung đại điện bên trong bố trí cực kỳ xa hoa. Xà nhân tộc tuy rằng nghèo, nhưng đối với vương thành mặt bài vẫn không có hạ xuống bao nhiêu. Ở đi tới vương cung đại điện sau, không có chờ đợi quá lâu, nữ vương mang theo một kẻ loài người đi tới vương thành, tin tức cũng đã truyền khắp. Ngoại trừ Nguyệt Mị, bởi vì Mỹ Đỗ Tòa nữ vương mệnh lệnh đi tìm này bốn vị ẩn tu trường lão, ngoài ra còn lại mấy đại bộ lạc thủ lĩnh cũng là dồn dập chạy tới nơi đây. Là một đám xà nhân tộc thủ lĩnh đi tới vương cung đại điện bên trong, vừa mới chuẩn bị yết kiến một phen nữ vương bệ hạ, một tên trong đó thân hình cường tráng, cụt một tay nam tính xà nhân khi nhìn rõ Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bên cạnh bóng người thời gian, lúc này giận tím mặt, là ngươi, lửa giận đầy dẫy trong lòng hắn, cũng không có lưu ý nữ vương bệ hạ liền ở đây. Nam tính xà nhân lúc này thân hình lướt ra khỏi, dùng còn sót lại một cánh tay, một quyền hướng về Tiêu Chiến đánh tới. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc đối phương một chút, tự nhiên nhận ra đối phương là ai, chính là ban đầu ở tháp Qua Nhĩ sa mạc từng có ngắn ngủi tình cờ gặp gỡ Mạc Ba Tư. Năm xưa một trận chiến, hắn phế bỏ Mạc Ba Tư một cánh tay, nếu không có Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đột ngột xuất hiện, Mạc Ba Tư trả giá tuyệt đối không chỉ một cánh tay đơn giản như vậy. Mạc Ba Tư, dừng tay cho ta. Mỹ Đỗ Tòa mắt thấy Mạc Ba Tư động tác, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ở Tiêu Chiến ra tay trước, nàng cũng đã đi đầu ra tay, đánh ra một đạo đấu khí giải lụa, đem Mạc Ba Tư thân thể đánh rơi trên mặt đất. Mạc Ba Tư một đòn gặp trùng, thân thể bay ra, ở đại điện lăn lộn vài vòng, gian nan đứng dậy, không hiểu nhìn nữ vương. Nữ vương bệ hạ, ngươi, cho ta lui ra. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nhưng không có cho Mạc Ba Tư chút nào giải thích. Nàng luôn không khả năng nói cho Mạc Ba Tư đây là đang bảo vệ hắn. Nếu như không đi đầu ra tay kích thương hắn, như vậy đợi được bên cạnh người này ra tay, Mạc Ba Tư chỉ có bỏ mình này một kết cục. Tuy nói nếu như nàng nói cho Mạc Ba Tư, lấy Mạc Ba Tư đối với Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ái mộ trình độ, không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại còn có thể lòng sinh cảm động. Mạc Ba Tư không có từ nữ vương trong miệng được giải thích, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tức giận, nhưng này tức giận nhưng là nhằm vào Tiêu Chiến. Hắn nhận định kẻ nhân loại này nhất định là dùng hoa gì nói đúng dịp ngữ lừa gạt nữ vương, bằng không nữ vương không thể là kẻ nhân loại này hướng về hắn ra tay. Đáy lòng lên cơn giận dữ. Ở bề ngoài, Mạc Ba Tư vẫn là chống bị thương thân thể, hướng về Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nói một tiếng, vâng. Mạc Ba Tư trước tiên lui ra, còn lại sáu vị xà nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đang muốn tiếp tục yết kiến nữ vương. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nhưng căn bản không để ý đến tâm tư của bọn họ, cũng không muốn cho bọn họ giải thích bên cạnh vị này người đến lai lịch. Ngôn ngữ đạm mạc nói, các người cũng đều cho ta lui ra đi. Sáu người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng lúc trước Mạc Ba Tư một đạo mới đến đại điện, lại không thể không rời đi đại điện. Đáy lòng tự nhiên cũng là đối với vị này nhân loại cường giả thân phận sinh ra hiếu kỳ. Xem Mạc Ba Tư lúc trước dáng vẻ, tựa hồ là cùng vị này từng có gặp nhau, vì lẽ đó hay là đi hỏi một chút Mạc Ba Tư đi. Bọn họ quyết định dắt tay nhau đi mở Mạc Ba Tư vết sẹo. Một đầu khác, Tiêu Chiến cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không có chờ đợi quá lâu. Nguyệt Mỹ cũng là đi tới vương cung bên trong cung điện. Ở phía sau nàng, còn có bốn tên tóc trắng xóa bà lão. Bốn người thân thể tuy rằng già nua, nhưng trên người tản ra khí tức nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng là bốn vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Các nàng cũng là toàn bộ xà nhân tộc gốc gác một trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.